Chương 126, đã đi tiền tuyến. Ở đây bên trên bị dây thép quấn quanh cái kia không phải nỉ dạ bị hai cái ả bù nỉ dạ qua đây kéo sau khi đi, một cái lao sư cầm hộ ngạch đi tới Uchiha Itachi bên người. Chúc mừng ngươi, Uchiha Itachi đồng học hiện tại rốt cuộc trở thành một cái chân chính nỉ dạ, cho đây là của ngươi này hộ ngạch nói, người lao sư kia sẽ cầm một cái hộ ngạch đưa cho Uchiha Itachi. Cảm ơn nhận lấy hô hòa sau đó, Mị Sổ Tị lễ phép đối với người lao sư kia nói một tiếng cảm ơn. Lúc này Mị Sổ Tị cùng Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ rủ qua Hỉ Ủ Gạ Lân Xì Ạ các nàng đã đi tới. Ít Chia đồng học, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch Hỉ Ủ Gạ Lân Xì Ạ đi tới Uchiha Ít Chia bên người, sau đó nói với nàng. Uchiha Ít Chia không nói gì thêm, sau đó đưa cho nàng một cái mỉm cười phía sau đối với Mị Sổ Tị nói ra, Mị Sổ Tị. Lần này ta cũng từ nhị dạ trong trường học tốt nghiệp, ngươi sẽ chờ ta vượt qua ngươi bước chân A tốt, ta cũng đã nói, thực lực của ngươi nhất định sẽ mạnh vô cùng, càng không cần phải nói ngươi đích thiên phú rồi ngươi yên tâm đi, ta sẽ vẫn làm đối thủ của ngươi. Mị Sổ Tị mặt mỉm cười đối với Uchiha Itachi nói rằng, đúng rồi, ngươi từ nhị dạ trường học tốt nghiệp về sau có tính toán gì hay không? Mị Sổ Tị nghĩ tới điều gì sau đó đối với Uchiha Itachi nói rằng, cái này à. Đương nhiên là muốn gia nhập ả bù ủ trí hạ ịt trịa lộ ra hắn cái kia phi thường chân quý nụ cười, đối với Mị Sổ Tị nói rằng. Mị Sổ Tị suy nghĩ một chút, sau đó cười đối với hắn nói ra, tốt, ta đây đang ở ả bù bên trong chờ ngươi thật là, hai người các ngươi đều lợi hại như vậy, hiện tại ta cảm giác ta và tiêu vật thật là quá yếu đây nếu là về sau chúng ta cùng nhau tham gia chiến đấu. Chúng ta đây nhất định là kéo các ngươi chân sau Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ quả hủy khuất túi đầu nói rằng. Mị Sổ Tị cười lấy tay sờ sờ Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ quả đầu nói ra, thực sự là một cái nha đầu ngốc đâu ngươi và Lân Xì Ạ thực lực không cần phải nói, nhất định sẽ phi thường cường đại. Về sau chúng ta cùng nhau chiến đấu thời điểm, chắc chắn sẽ không cho chúng ta cản trở ta tin tưởng các ngươi liền đun nở dê vở ơ a hạ rủ quả chúng ta không thể so với ngươi hai người bọn họ yếu. Ngươi nếu là thật cho là như vậy nói, vậy ngươi có thể coi là xong đời Hỉ Ủ Gạ Lân Xì Ạ đi tới khoác ở Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ quả cánh tay khe. Khe nói rằng, ừm, ta tin tưởng chúng ta nhất định không phải so với bọn họ kém cho nên nói Lân Xì Ạ, chúng ta cùng nhau cố lên nha tranh thủ sớm ngày vượt qua bọn họ bước chân Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ quả, lộ ra phi thường kiên định nụ cười, đối với lấy ba người bọn họ nói rằng, đúng rồi. Tại sao không có thấy xạ rủ tô bị ả xú mạ lao sư a hắn bây giờ ở nơi nào a Mị Sổ Tị có phát hiện không nhìn thấy xạ rủ tô bị ả xú mạ thân ảnh hậu, đối với lấy bọn họ nói rằng. Người không biết sao Mị Sổ Tị quân, xạ rủ tô bị ả xú mạ lao sư đã đi đến tiền tuyến chiến đấu Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ quả lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc nói rằng. Cái gì, đã đi sao hắn khi nào đi Mị Sổ Tị lộ ra không dám tin tưởng biểu tình nói rằng. Ta cũng nhớ không phải rõ ràng, hình như là sớm chút thời gian đi ngay cùng hắn cùng đi, còn có thật nhiều nỉ dạ đâu Uchiha Itachi hướng về phía Mị Sổ Tị nói rằng. Mị Sổ Tị cúi đầu trầm tư một hồi, sau đó ngẩng đầu cười đối với bọn họ nói, được rồi, vậy chúng ta bây giờ đi ra ngoài cho đồng học chúc mừng một chút đi còn không có. Các lộ ủy trợ Uchiha Itachi nói, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả cùng Hỉ Ủ Gạ Lân Xì Ạ đồng thời nói ra. Tốt nhất Uchiha Itachi nghe hai người nữ sinh này nói, sau đó gật đầu bất đắc dĩ. Tốt, như vậy chúng ta liền nói rõ, sẽ đi ngay bây giờ a một hồi ở nơi nào chúng ta mấy người thật tốt tán gẫu một chút. Mị Sổ Tị cười xem lấy hai người bọn họ nữ sinh nói rằng nói xong bốn người bọn họ liền đi ra vườn trường, ở cổ nổ hạ thôn bên trong tìm một cái ăn cơm địa phương, mở ra bọn họ vì Uchiha Itachi chúc mừng thực rượu.